đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 76, tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta, 6. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, tôi mà có gợi ý thì tôi còn cần cậu tìm sao? Hạ Quý Thần một bên nói thầm ở trong lòng, một bên vẫn cho mập mạp vài gợi ý. Cùng trường, giọng nói ngọt ngào, dáng dấp đẹp. Mập mạp đợi hồi lâu cũng không thấy Hạ Quý Thần nói tiếp liền mở miệng. Hết rồi, dù sao cũng phải cho em biết tên chứ. Bảo cậu đi tìm thì cậu đi tìm đi, làm sao lại nói nhiều như vậy chứ. Hạ Quý Thần vừa định mở miệng mắng thì khóe mắt lại liếc trúng một đống coca đang được mập mạp ôm vào trong lòng, động tác cắn điếu thuốc của hắn liền dừng lại khiến tàn thuốc rào rạt rơi xuống. Sau đó hắn liền mở miệng, ngữ khí có chút hàm hồ nói. Gọi cô ấy là coca của anh đi. Coca của anh, đây là cái quái mập mạp còn chưa có nói tới chữ quỷ đã bị ánh mắt lạnh băng của Hạ Quý Thần quét tới, hắn vội vàng ngậm miệng lại, ra sức gật đầu rồi mở miệng cam đoan. Anh thần yên tâm, chuyện này anh cứ giao cho em nhất định sẽ giúp anh tìm được chị dâu. Mập mạp thật sự bắt đầu giúp Hạ Quý Thần tìm kiếm coca của anh, không những tích cực tìm kiếm mà tìm kiếm rất chi là phô trương. Diễn đàn của trường cao trung ở Tô Thành, bảng thông báo trong trường học các đoạn đường để đi đến trường học trong một đêm đều xuất hiện tin tức tìm kiếm coca của anh, nội dung rất đơn giản. Tìm kiếm một vị mỹ nữ tên là coca của anh, là một học sinh trung học giọng nói ngọt ngào, dáng dấp đẹp. Không chỉ có thế, mập mạp còn bảo đám người hồ bằng hữu cầu chia làm mấy nhóm, mỗi nhóm phụ trách một phòng học dựa theo điều kiện được đưa ra đi tìm coca của anh. Mỗi ngày, nhóm người mập mạp đều đưa con gái đến trước mặt của Hạ Quý Thần, không phải 50 người thì cũng là 100 người. Sự kiện lần này, đừng nói là một trường trung học mà tất cả trường học ở Tô Thành đều biết Hạ Quý Thần đang tìm một cô gái có tên coca của anh. Sự kiện lần này, ba chữ coca của anh gần như trở thành truyền kỳ, ai ai cũng đều bàn tán chuyện anh thần động tâm, nhớ nhung cô gái có tên coca của anh. Cuối cùng, sự kiện coca của anh còn kinh động đến cả lãnh đạo của trường, khiến Hạ Quý Thần bị kêu lên phòng giáo vụ nghe giáo huấn suốt một buổi sáng, sau đó còn bị phạt quét dọn nhà vệ sinh công cộng một tháng cùng đám người mập mạp. Dù phải trả giá trầm trọng cùng bi thảm như thế nhưng Hạ Quý Thần vẫn như cũ không thể tìm được coca của anh. Mãi cho đến khi Hạ Quý Thần cùng đám người quét dọn WC ước chừng được 28 ngày thì hắn rốt cuộc mới gặp được coca của anh. Hôm đó là lúc tan học buổi tối, trong tay của hắn cầm một cái rẻ lau nhà, người dựa vào cửa sổ của WC nhìn đám người mập mạp đang vất vả cọ bồn cầu. Nhìn một lúc liền thấy quá nhàm chán, Hạ Quý Thần chuẩn bị đi xuống lầu mua cho mình lon coca, kết quả vừa lơ đãng quay đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn tìm kiếm suốt một tháng nay ở dưới lầu. Hắn theo bản năng liền vứt đi rẻ lau nhà đang cầm trong tay, không để ý đám người mập mạp đang kêu mà nhanh chân chạy về phía cầu thang. Cách chương.